Chương 401, Cường Hãn Phân Thân Thuật. Chương 401, Cường Hãn Phân Thân Thuật. Diệu Tú sư huynh cẩn thận rồi, này thần thông danh chi viết Giang Hà Ấn, lôi cuốn vô lượng thủy, ngập trời oai lương viễn. Trong tay Giang Hà Ấn giống như là quần quận nổi lên một tòa sóng dậy mãnh liệt hà lưu, lôi cuốn thiên địa chi uy, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Nắm giữ ngũ hành Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngay sau đó thủ trưởng nô ra, lập tức chu a tể này phương thế giới toàn bộ dòng nước nguyên khí. Kia quần quận Giang Hà đang đến gần Ngọc Độc Tú một bước nơi khi, rõ ràng từng tấc kết băng, sông băng lan tràn, hướng lương viễn thủ ấn đánh tới. Đây là thần thông gì? Không phải nói băng phách đã không cho phép dùng sao? Lương viễn vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức buông ra phát ấn, miễn đi bị đồng cứng thanh toán vận mệnh. Diệu Tú, đón ta nhất chiêu thiên hà quán khái. Mắt thấy lương viễn lui về phía sau, kia Diệu Huy Nhật Nguyệt giao hội cùng Diệu Tâm tinh thần cửu kích bị Ngọc Độc Tú dễ dàng rời ra chỗ khác. Một bên Vương Soạn ngồi không yên, thủ trưởng vừa động, một đạo quần quận thiên hà từ cửu thiên buông xuống, thuận lương viễn bị băng phong hà lưu lôi cuốn vô thượng đại thế, hình như muốn dìm ngập chúng sinh, lại hình như là thủy thần lâm thế. Đây là Vương Soạn lần đầu tiên ra tay với Ngọc Độc Tú, cũng là lần đầu tiên tại Ngọc Độc Tú trước mặt thi triển thần thông. Nhìn liên tiếp cửu thiên, giống như là ngân hà buông xuống quần quận thiên hà, hình như vô tận tinh thần tại giang trong sông chìm nổi. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, tay phải chậm rãi trước duôi, ở đâu tinh tế lòng bàn tay ở giữa, hình như có ẩn ẩn hư huyễn phù văn đang lóe lên. Đùa chú này mặc dù là hư huyễn, mặc dù là như ẩn như hiện, nhưng cũng có một loại khó có thể nói hết khí cơ, giống như là đại đạo lâm thế, lại giống như là lôi thai hàng lâm. Ngọc Độc Tú tìm hiểu vô số tiên thiên lôi điện phù văn, lúc này là lần đầu tiên thi triển mà ra, lợi dụng nắm giữ ngũ lôi thi triển mà ra. Đã thấy Ngọc Độc Tú năm căn ngón tay tinh tế như ngọc, nhưng ở đây như ngọc da thịt phía dưới, mỗi một ngón tay thượng đô loáng thoáng có một cái lóe ra thật nhỏ hư huyễn phù văn. Lôi phạt chúng sinh, Ngọc Độc Tú miệng phun chân ngôn. Ngay sau đó, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay vô số lôi điện chạy ép mà ra, hư không hiện ra vô số lôi điện, tùy trạng thái khí hóa thành y lìa trạng thái, tùy y lìa trạng thái hóa rán, hợp thành một căn phong cách cổ xưa đơn sơ trường mâu. Trường mâu không hề tân trang, chỉ có thủ trôi chỗ một đạo nhàn nhạt màu xám phủ văn lóe ra ngân bạch ánh sáng. Siêu Ngọc Độc Tú thủ trưởng buông lỏng, đã thấy đây trường mâu rời tay mà ra, lập tức đánh gãy cửu thiên ngân hà, phá diệt hư không. Nơi đi qua nguyên khí mẫn diệt, kia trường mâu lôi cuốn vô cùng thần uy, dê xuyên thiên hà, hướng Vương Soạn làm ngược đâm tới. Siêu Vương Soạn tùy thời không ổn, lập tức mau tránh ra. Kia trường mâu xẹt qua hư không, lọt vào kia từng lớp sương mù, không gặp tung tích. Phốc, một bên Diệu Ngọc phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt vô số đào hoa vào lúc này di động không ngớt, thật là lợi hại thần thông, lôi điện cố hóa, nếu bàn về thần thông xâm xét, coi như là cửu đại giáo tổ cùng ngươi so sánh với đều là kém xa tích tắc. Nhìn về phía miệng phun máu tươi Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú ẩn ẩn ở giữa như có điều suy nghĩ, chính mình lúc trước một kích tuy rằng đục lỗ thiên hà, không nhìn thấy cái gì uy lực. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, chính mình một kích kia tất nhiên là kiến công, trọng thương Diệu Ngọc. Diệu Ngọc cùng đây phương vặn vẹo hư không, tạm thời nói vặn vẹo hư không có một loại không hiểu cảm ứng, chính mình kia một cái thần thông hiển hóa ra tiên thiên phù văn, tuy rằng tiên thiên phù văn chính là hư huyễn, nhưng cũng bộ có vô tận thần uy, trọng thương đây tiểu bị nương. Diệu Tú, nếm thử ta đại đức phong thần thông. Không biết khi nào, diệu lực quanh thân đã ngưng tụ ra chi nở cái nguyên khí tạo thành cột sáng. Kia trong cột sáng ẩn ẩn ở giữa vô số phù văn dị thú lóe ra, có vẻ có chút huyền diệu. Vừa nói, đã thấy diệu lực trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, kia chi nở cái cây cột phá toái hư không. Phong tỏa xung quanh thiên địa, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ mà tới. Đại gia giúp ta đem Diệu Ngọc trấn áp tại đồ đằng chu hạ, thằng ngãi này quá lợi hại, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Diệu lực một biên chỉ huy đồ đằng trụ hướng Ngọc Độc Tú chấn áp mà đến, vừa hướng đồng bạn bên cạnh cầu cứu. Chấn áp các vị tu sĩ đều thi triển pháp lực, sử dụng thần thông. Từ bốn phương tám hướng vây quanh Ngọc Độc Tú, trong tay pháp lực thần thông ha ho không tiếc rẻ quán chú đến đồ đằng trụ chung. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng ẩn ẩn thở dài, hay là khuyết thiếu công kích thủ đoạn A, lúc này không thể sử dụng pháp bảo, mới có thể nhìn ra thủ đoạn của ta thiếu thốn. Ngày sau vẫn cần tại nhiều hơn tìm hiểu mấy môn thần thông mới được. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú thân mình hơi nhoáng lên một cái, một căn sợi tóc đón gió phi vũ, Ngọc Độc Tú đối kia sợi tóc thổi một cái khí, đã thấy kia sợi tóc lập tức chém làm cửu đoạn, hoàn hảo Ngọc Độc Tú tại tiên hiệp thế giới, mọi người dự trữ nuôi dưỡng tóc, bằng không Ngọc Độc Tú vì thi triển phân thân thuật, còn không biết muốn nhổ nhiều ít tóc. Đối kia cửu đoạn tóc hơi thổi một cái khí, Ngọc Độc Tú tay háo một di động, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, thúc dục phân thân thuật. Ngay sau đó đã thấy kia cửu đoạn tóc ở trong hư không một trận vặn mèo, đón chỉ thấy đến lại có 9 cái Ngọc Độc Tú xuất hiện ở tại chỗ, tính cả Ngọc Độc Tú bản tôn, có tới 10 người. Đây 9 cái phân thân mỗi một cái đều có Ngọc Độc Tú 9 phần thực lực, Ngọc Độc Tú 9 phần thực lực, kia lại là cường đại cỡ nào, không nói cùng những lao quái kia so sánh với, nhưng so với những thứ này mới lên cấp đệ tử cũng là dư giả. Ngoài ra như là trưởng trung càn khôn loại này nghịch thiên thuật pháp vô pháp thi triển ở ngoài, đây 9 cái phân thân có Ngọc Độc Tú trên người sở có thần thông. Giết 9 cái Ngọc Độc Tú hóa thành 9 đạo lưu quang, phân biệt hướng 9 đạo quang trụ giết đi, còn lại 2 vị tu sĩ tự nhiên giao cho Ngọc Độc Tú bản thể đối phó. Đây là thần thông gì? Rõ ràng chia làm 9 một bên Diệu Tâm trong mắt lóe ra kinh hãi. Không cần lo lắng, thế gian này nào có như vậy nghịch thiên thần thông, đây Diệu Tú mới được bao nhiêu năm, như thế nào sẽ có 9 cái thân ngoại hóa thân, đại gia yên tâm, bất quá là cái thùng rỗng mà thôi. Một bên Vương Soạn nhìn mình tấn công tới một cái phân thân, trên mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, hình như xem thấu Ngọc Độc Tú thân ngoại hóa thân đều là cái thùng rỗng, không đỡ nổi một đòn. Nói cũng đúng, Ngọc Độc Tú từ tu hành bắt đầu đến bây giờ, thượng không kịp 100 năm, tu hành pháp lực, thần thông sở tiêu phí thời gian tuyệt đối là cự đại, nhìn Ngọc Độc Tú thần thông tầng ra không dứt, hơn nữa uy lực cự đại, không biết tiêu phí hắn nhiều ít công phu, như thế nào còn có thể có thời gian tu hành thân ngoại hóa thân. Được rồi, rõ ràng đem Ngọc Độc Tú phân thân thuật cho rằng là thân ngoại hóa thân, phân thân thuật cùng thân ngoại hóa thân không giống với, thân ngoại hóa thân có thể vĩnh cửu tồn tại, mặc dù là chủ thể chết rồi, thân ngoại hóa thân sẽ hóa thành chủ thể, tiếp tục sống sót, nhưng là phân thân thuật đâu? Lại nói tiếp phân thân thuật cũng là thân ngoại hóa thân một loại, nhưng chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại, hóa ra vô cùng số lượng, không đơn giản cực hạn là một, hơn nữa thực lực cùng bản thể kém không có mấy. Vương Soạn nhìn mình xông lại một cái thân ngoại hóa thân, mặt lộ ra vẻ khinh thường, tuy rằng trong lòng có chút thận trọng, nhưng vẫn chưa coi là chuyện to tát. Xoẹt xoẹt một đạo mãnh liệt điện lưu hiện lên, ngay sau đó kêu thảm thiết thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Phanh Vương Soạn bay ngược mà ra, quanh thân quần áo cháy đen, sợi tóc tán loạn, quanh thân che kín lôi điện. Đại gia cẩn thận, đây thân ngoại hóa thân thực lực không đơn giản. Sau khi nói xong, Vương Soạn liền ngất đi. Đáng tiếc Vương Soạn những lời này nói chậm, tu sĩ đấu pháp chỉ tranh sớm chiều, hô hấp gian Ngọc Độc Tú thân ngoại hóa thân đã đến các vị tu sĩ trước người, trong tay đủ loại kiểu dáng thần thông đều sử dụng, hoặc là đã thấy một tia chớp đục lỗ tu sĩ phòng ngự, hoặc có thể nhìn thấy ngũ hành điên đảo, ngũ hành thuận nghịch, hô hấp gian đánh trước mắt tu sĩ liên tục bại lui, cuối cùng mất đi sức chiến đấu. Bất quá 2-3 tên hô hấp, giữa sân còn đứng 3 bóng người, Ngọc Độc Tú, Lương Viễn, Diệu Ngọc. Ngọc Độc Tú chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt không hề bận tâm, toàn bộ phân thân lúc này hoàn thành sứ mạng của mình, lập tức hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong không khí, còn muốn cùng ta động thủ sao? Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang hiện lên, coi Lương Viễn cùng Diệu Ngọc. Đó cũng là thần thông Diệu Ngọc chưa trả lời Ngọc Độc Tú lời nói, mà là nhìn kia hóa thành cho tàn phân thân. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, này thần thông danh chi viết phân thân thuật, có thể phân ra vô cùng phân thân, mỗi một cái phân thân đều có ta bản thể cựu thành thực lực. Ngọc Độc Tú những lời này có chút chém gió hiểm nghi, hắn mặc dù nói chính là tình hình thực tế, nhưng phân thân thuật tuyệt đối không có như vậy nghịch thiên, bất quá là ta y Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa ra trì hạ, mới có biến hóa như thế mà thôi, có phát triển tính. Sư huynh no easy vờ y, sư huynh như thế thần uy, chúng ta làm sao dám cùng sư huynh động thủ. Lương Viễn ngượng ngùng mỉm cười, đầu lay động giống là bắt lãng cổ. Một bên Diệu Ngọc bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, đột nhiên nơi này không gian đào hoa nở rộ, hương khí tứ giật toàn bộ thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.